Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ 52 chương Điện Hạ Xấu Hổ 02. Phượng Giao khóe miệng co rúm, cự tuyệt nói, bối phận không thể loạn, Điện Hạ là của ngươi huynh trưởng, ta là thê tử của hắn, gọi ngươi thất đệ là nên, bất quá. Phượng Giao nhíu mày, vừa Ngọc Mân hình như nói là giống như trước như vậy. Thế nào lẽ nào có gian tình? Phượng Giao bị suy đoán của mình lôi tới. Ngọc Mân nên sẽ không nặng như vậy khẩu vị thích trước Phượng Giao đi. Vô luận theo phương diện nào đâu không nên a. Thái tử Phi nói rất đúng. Thất hoàng đệ còn là chú ý một chút. Còn có, Thái tử Phi khuê danh. Cũng là thất hoàng đệ ngươi có thể gọi sao? Nguyên bản nhắm mắt Ngọc Lưu lúc này mở con ngươi. Thanh Huy mạn vầy. Nói bất ra động nhân, thái tử thương thế như thế nào? Ngọc Mân hôm nay vốn là đánh thăm bệnh cờ hiệu qua đây. Huống chi, nhìn dáng vẻ của hắn, mấy ngày nay cũng bị lăn qua lăn lại được quá. Ngọc Lưu sao có thể không rõ Ngọc Mân tâm tư? Lạnh lùng nói, chưa chết tự nhiên rất tốt, Phượng Giao sắc mặt rét lạnh mấy phần. Vừa trêu đùa tâm tư cũng đều thu vào, Ngọc Lưu thương thế là của nàng niềm vui. Nàng lại là cái cực kỳ bá đạo, của nàng sở thuộc, người ngoài liền hỏi cũng không thể hỏi. Ngọc Mân vừa câu nói kia, ở Phượng Giao xem ra đã là chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Câu môi chế nhạo đạo, thế nào thất hoàng đệ rất nghèo sao? Đến thăm bệnh vậy mà cũng không những thứ ấy thuốc bổ qua đây. Đối với Phượng Giao trong nháy mắt chuyển biến, Ngọc Mân rất là không có thói quen, nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy có chút quái gì, cười nói, qua đây vội vội vàng vàng, không có chuẩn bị, Giao Nhi chớ trách, chỉ là, thái tử ở đây thiếu thuốc bổ không? Lời này rõ ràng gây xích mích, Ngọc Lưu liếc mắt Phượng Giao, trong lòng cũng là khó hiểu, thế nào Ngọc Mân chọc tới nàng sao? Vừa rồi còn chim nhỏ nép vào người, này hội liền biến thành mang thứ hoa, bất quá, sinh khí chung Phượng Giao. Chọc không được, Ngọc Lưu không nói gì, Ngọc Mân cho là mình nói chúng rồi, thế là nhíu mày đắc ý, đối Phượng Giao tình thâm nhất thiết, ta ngày mai qua đây mang một chút thuốc bổ cho ngươi. Ngươi thân thể sai, ăn nhiều một chút tổng có lợi, thất hoàng đệ, chỉ thấy Phượng Giao bản một khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù ngũ quan tinh xảo, nhưng này màu đỏ bớt lại làm cho nàng cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ xấu xí. Nhưng nàng quanh thân khí thế lành lạnh, lại không hiểu làm cho lòng người sinh hấp dẫn. Chuông bạc bàn tiếng nói mang theo không cho lờ đi cường thế. Xem bệnh nhân mang quà tặng là lễ phép Ngọc Mân vi lăng. Lập tức kịp phản ứng, Phượng Giao là đang nói hắn không có lễ phép. Sắc mặt vi hàn, Giao Nhi khi nào cùng biểu ca như thế xa lạ. Cho nên nói, Ngọc Mân kỳ thực ở phương diện nào đó rất cố chấp. Nhận định sẽ không sửa lại, tỉ như Phượng Giao tên, nhưng Phượng Giao cũng không tốt sống chung, nàng không thích, không có người có thể ép buộc, nghĩ thử một phen, không một không phải kết cục bi thảm, có biện pháp nào đâu, nàng không thích, chậm rãi câu môi, Phượng con ngươi híp lại, hai cánh tay chống đứng dậy tới gần Ngọc Mân, âm thanh nhẹ thả mị, thất hoàng đệ đây là ý gì, bản cung chưa từng cùng ngươi thân thiết quá. Người Giao Nhi phải gọi như vậy thân mật lại là vì đâu bàn? Bản cung là thái tử phi, người không tránh ngại, là muốn hại bản cung danh dự sao? Đây là đỉnh chụp mũ, Ngọc Lưu gật gật đầu, đúng lúc đổ dầu vào lửa. Bản thái tử cũng rất khó hiểu, thất hoàng đệ đối thái tử phi như thế để tâm, lẽ nào cũng chỉ là tình huynh muội? Bản thái tử cũng là của ngươi huynh trưởng. Thế nào không thấy ngươi như vậy nhớ lo lắng? Ngọc Mân lúc này sao có thể nghe được đến Ngọc Lưu nói cái gì? Hắn nhìn trước mắt cặp kia màu hổ phách con ngươi, lành lạnh u ảm, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt hương vị, trong nháy mắt đại não chỗ trống, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có cặp kia dẫn nhân Phượng con ngươi. Hết chương.